404 Chuyện Hầu Vương Tiền thân Capi. Người trí không nên ở chốn nào, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc Devadatta, Đề Bà Đạt Đa bị quả đất nuốt sống. Thấy tăng chúng đang bàn luận việc này tại chánh pháp đường, ngài bảo: đây không phải lần đầu Devadatta và hội chúng của kẻ ấy bị tiêu diệt, mà xưa kia cũng vậy. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát nhập thai vào loài khỉ sống trong ngự viên cùng cả đoàn tùy tùng 500 con khỉ. Devadatta cũng được sinh làm khỉ, cùng sống tại đó với một bầy 500 khỉ khác. Một hôm, vị tế sư của nhà vua đi ra vườn tắm rửa, trang hoàng thân thể xong. Một con khỉ tinh nghịch leo lên ngồi trên cổng vòng cung của ngự viên, thả cục phân rơi trên đầu vị ấy lúc ông đi qua cổng. Khi tế sư nhìn lên, nó lại thả thêm một cục phân vào miệng ông. Vị tế sư quay lại, hăm dọa bầy khỉ. Được lắm, ta sẽ biết cách trừng trị bay. Rồi ông lại tắm rửa và ra về. Bầy khỉ trình lại với Bồ Tát rằng vị tế sư giận và hăm dọa chúng như vậy. Ngài thông báo cho cả bầy ngàn con khỉ. Ở gần nơi cư trú của kẻ sân hận là không an toàn, vậy cả đàn khỉ nên chạy trốn đi nơi khác. Một con khỉ không vâng lệnh, giữ bầy khỉ của nó lại, không chạy trốn và bảo: ta sẽ xét lại việc ấy sao? Bồ Tát đem bầy khỉ đi vào rừng. Một hôm, có một nữ tỳ giả gạo và phơi nắng một ít gạo. Một con dê đến ăn gạo đã bị một cây đuốc đập vào mình. Nó chạy trốn, mình cháy đỏ rực. Vội chà mình vào vách lều cỏ gần chuồng voi. Ngọn lửa bắt vào lều cỏ, lan qua chuồng voi, làm các lưng voi bị phỏng. Các thú y được mời đến chăm sóc bầy voi. Vị tế sư hoàng gia vẫn luôn tìm cơ hội bắt bầy khỉ. Lúc vị tế sư đang ngồi chầu nhà vua bảo: này tế sư, nhiều con voi của ta bị thương, và các thú y chuyên về voi lại không biết cách chữa trị. Vậy khanh có biết chữa không? Tâu đại vương, thần biết. Cách gì thế? Tâu đại vương, mở khỉ. Làm sao có được thứ ấy? Có rất nhiều khỉ trong ngự viên. Vua phán: giết bầy khỉ để lấy mỡ. Các xạ thủ đem cung tên đi giết cả 500 con khỉ. Một con khỉ già trốn thoát được dù nó bị thương do mũi tên, nhưng chưa ngã ngay tại chỗ. Nó chỉ ngã xuống khi đến nơi ở của Bồ Tát. Bầy khỉ bảo nhau: nó đã chết khi vừa đến chỗ ở của ta. Và chúng kể lại với Bồ Tát rằng con khỉ kia chết do vết thương ấy. Ngài bước ra ngồi giữa bầy khỉ, ngâm các vần kệ này để khuyến giáo chúng với lời khuyên của bậc trí, đó là: người nào ở gần kẻ thù đều phải chết như vậy. 1. Người trí không nên ở chốn nào, cựu nhân cư trú dẫu dài lâu, hay chỉ một hai đêm cũng vậy, đến gần sẽ gặp nỗi sầu đau. 2. Kẻ ngu là địch thủ cho ai, vẫn trót tin lời nó nói sai. Con khỉ ngu si đem đại họa, cho bầy của nó thế mà thôi. 3. Một kẻ ngu si đứng trưởng đoàn, vì kiêu căng muốn tỏ khôn ngoan, sẽ không khác khỉ này gây họa, mãi mãi đưa đường đến bại vong. 4. Kẻ mạnh ngu si chẳng tốt lành, lãnh phần bảo vệ cả đàn mình. Nó là tai họa cho đồng loại, chẳng khác chim mồi đáng hải kinh. 5. Trưởng đoàn hùng dũng trí khôn ngoan, làm tốt để canh giữ cả đoàn, chẳng khác Indra bên hội chúng, là phần thưởng của các thân bằng. 6. Người nào đủ giới hạnh hoàn toàn, trí tuệ tinh thông học tập luôn. Hành động người này đem phước lạc cho mình cùng với các tha nhân. 7. Vậy thì giới hạnh lẫn đa văn, tri kiến học hành luyện bản thân, như thể vị hiền nhân độc trú, hoặc lo bảo vệ đám thân bằng. Như vậy, Bồ Tát trở thành hầu vương và giảng giải đường lối học tập giới luật. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, con khỉ không tuân lệnh là Devadatta. Bầy khỉ của nó là hội chúng của Devadatta. Và hầu vương có trí là ta. 405. Chuyện Phạm Thiên Baka. Tiền thân Baka Brahma. Chúng tôi tất cả 72. Vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này khi trú tại kỳ viên về Phạm Thiên Baka. Một tà kiến sinh khởi trong tâm vị Phạm Thiên này, đó là cõi sinh hữu này là trường tồn, thường hằng, vĩnh cửu, bất biến. Ngoài nơi này ra, không có sự cứu độ hay giải thoát gì nữa, vân vân. Trong một đời trước, vị Phạm Thiên này đã thực hành thiền định, vì thế được tái sinh vào cõi trời Quảng Quả, về Hạp Pha La. Sau khi đã trải qua đời sống ở đó trong 500 kiếp, Kappa, vị ấy tái sinh vào cõi trời biến tịnh, Subakina. Sau khi đã trải qua 64 kiếp tại đó, vị ấy mạng chung và tái sinh vào cõi trời Quan Âm, Apasara, nơi đời sống kéo dài trong 8 kiếp, và chính tại đó, tà kiến này khởi lên trong tâm vị ấy. Vị Phạm Thiên này quên rằng mình đã từng sống ở các cõi Phạm Thiên giới cao hơn và đã tái sinh vào cảnh giới này. Do nhận thức các điều trên, vị ấy chấp thủ tà kiến. Bậc đạo sư thấu hiểu các tư tưởng của vị ấy và thật dễ dàng như một lực sĩ duỗi cánh tay cho thẳng ra hay cong cánh tay trở lại. Ngài biến mất ở kỳ viên và xuất hiện ở Phạm Thiên giới ấy. Vị Phạm Thiên thấy Ngài liền thưa: Thiện Lai Thế Tôn, xin Thế Tôn đến đây. Bạch Thế Tôn, thế giới này là trường tồn, thường hằng, vĩnh cửu, tuyệt đối, bất biến. Thế giới này không sinh, không già, không chết, không biến hoại, không tái sinh. Ngoài thế giới này, không có sự cứu độ nào cao hơn nữa. Khi lời này được vị Phạm Thiên Baka nói ra, Thế Tôn bảo: Phạm Thiên Baka đã si mê và lầm lạc khi nói rằng một vật không thường hằng là thường hằng, một vật không vĩnh cửu là vĩnh cửu, cùng những điều tương tự. Nhưng ngoài thế giới này không có sự cứu độ nào cao hơn nữa, trong khi vẫn có sự cứu độ khác. Nghe lời này, vị Phạm Thiên suy nghĩ: Thế Tôn đang khuyến giáo ta khi nhận ra chính xác những lời ta nói. Rồi như một kẻ trộm rụt rè sau khi bị đấm vài cái, vị ấy đáp: Đệ tử đâu phải là tên trộm duy nhất, còn nhiều vị này vị nọ cũng đều là các tên trộm khác nữa. Rồi vị ấy nêu tên các vị thiên cùng hội chúng. Như vậy, vị Phạm Thiên lo sợ Đức Phật chất vấn, nên đã ngâm phần kệ đầu tiên nói lên các vị thiên cùng hội chúng của mình. 1. Chúng tôi, tất cả 72, chân chánh và cao cả tuyệt vời, sanh, lão, chúng tôi đã giải thoát. Cõi này là trí tuệ nhà trời, không thiên giới khác cao hơn nữa. Nhiều kẻ tán đồng quan điểm tôi. Nghe lời này, bậc đạo sư ngâm vần kệ thứ hai. 2. Đời ngài ngắn ngủi ở thiên đàng, tưởng đời trường thọ quả sai lầm. 100.000 kiếp trôi qua mất, ta biết đời ngài quá rõ ràng. Nghe vậy, Baka ngâm vần kệ thứ ba. 3. Thế Tôn trí đệ tử vô cùng, sanh lão sầu nằm ở dưới chân. Xưa đã tạo nên bao thiện nghiệp, Thế Tôn cho đệ tử hay chăng? Sau đó, Đức Thế Tôn ngâm bốn phần kệ, kể cho vị ấy nghe những chuyện quá khứ. 4. Xưa lấy nước ban phát những người, lúc đang cơn khát sắp tàn hơi, dưới trời hạn hán như thiêu đốt, thiện nghiệp ngày qua đã mấy đời, ta biết là ta đều nhớ rõ, như vừa tỉnh giấc mộng mà thôi. 5. Sông Eni thuở nọ bên bờ, ngài thả nhiều người được tự do, trong lúc bị giam cầm chặt chẽ, việc lành ngài tạo dẫu xa xưa, song ta biết rõ ta còn nhớ, như thể mới vừa tỉnh giấc mơ. 6. Ngày xưa trên bến nước sông Hằng, ngài cứu thuyền người nọ thoát thân, khi bị ác xà kia chụp lấy, vì thèm thịt sống khỏi tai ương. Việc lành ngài tạo dầu xa lắc, ta nhớ rõ như tỉnh giấc nồng. 7. Ta chính Kappa, đệ tử ngài, trí đức ngài ta biết rõ mười, thiện nghiệp ngài làm ta nhớ kỹ, như là mới tỉnh giấc mơ thôi. Khi nghe các nghiệp quá khứ của mình do bậc đạo sư thuyết giảng, Baka cảm tạ và ngâm vần kệ cuối cùng. 8. Thế Tôn biết mọi kiếp xưa xa, tuệ giác toàn tri quả Phật Đà, uy lực hào quang vinh hiển thực, sáng ngời khắp cõi phạm thiên ta. Như vậy, bậc đạo sư vừa tỏ bày uy lực của một Đức Phật, vừa thuyết pháp khai thị các sự thật. Lúc kết thúc pháp thoại, tâm của 10.000 vị phạm thiên được giải thoát khỏi các ô nhiễm cấu uế. Do đó, Đức Thế Tôn trở thành nơi an trú của các vị phạm thiên. Rồi trở về kỳ viên từ cõi phạm thiên, ngài thuyết pháp như trên và nhận diện tiền thân. Thời ấy, phạm thiên Baka là nhà khổ hạnh Kesava, và đệ tử Kappa chính là ta. 406. Chuyện Quốc vương Gandhara. Tiền thân Gandhara. Làng phố Vũ Công 16.000, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên, liên hệ giới điều về việc tích trữ dược liệu. Tuy nhiên, hoàn cảnh chuyện này đã xảy ra ở vương xá. Khi tỷ kheo Pilinji Yavacha đến cung vua để giải thoát gia đình người giữ ngự viên, ông dùng thần thông lực biến cung vua thành tòa nhà bằng vàng. Quần chúng hoan hỷ đến tặng ông 5 thứ dược liệu. Ông đem phân phát khắp tăng chúng. Do đó, tăng chúng có nhiều dược liệu, và khi nhận được các dược liệu, họ chứa đầy các chai, hũ, bình, túi, vân vân, và cất để dành. Dân chúng thấy vậy thì thầm bảo nhau: các tỷ kheo tham lam kia đang tích trữ đồ đạc trong tinh xá. Bậc đạo sư nghe vậy liền công bố giới điều: bất cứ dược liệu trị bệnh nào khi nhận được phải được dùng trong vòng 7 ngày. Và bảo: này các tỷ kheo, các bậc trí nhân thuở xưa, trước khi Đức Phật ra đời, dẫu xuất gia theo ngoại đạo và chỉ giữ ngũ giới, cũng đã khiển trách những ai tích trữ muối và đường cho ngày hôm sau. Còn các ông ngày nay, dẫu đã được xuất gia theo giáo pháp giải thoát, lại tích trữ đồ đạc đến 2-3 ngày ư? Rồi ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, Bồ Tát là vương tử của xứ Gandhara. Khi vua cha băng hà, ngài lên ngôi trị nước chân chánh. Đồng thời, ở vùng trung thổ tại vương quốc Videha, có vị vua mệnh danh Videha cai trị. Hai quốc vương này chưa hề gặp nhau, nhưng lại là thân hữu và tin cậy lẫn nhau. Thời ấy, loài người trường thọ, đời sống dài 30.000 năm. Một hôm, vào ngày trai giới trăng tròn, vua Gandhara đã phát nguyện giữ giới và ngự trên bảo tọa giữa ngai vàng dành cho ngài, nhìn ra một cửa sổ rộng mở ở góc hướng đông. Ngài ngồi thuyết giảng cho quần thần về bản chất giáo lý. Lúc ấy, thần Rahu, La Hầu, vua các thần Atula đã che hết mặt trăng tròn đầy đang tỏa sáng cả bầu trời. Ánh trăng biến mất. Triều thần không thấy ánh trăng, liền tâu vua rằng thần Rahu đã chụp lấy mặt trăng. Vua quan sát mặt trăng, nghĩ thầm. Mặt trăng đã mất ánh sáng vì bị một biến động bên ngoài làm hỏng. Nay triều thần chính là mối phiền lụy của ta. Ta không nên để mất ánh sáng như mặt trăng bị thần Rahu chụp lấy. Ta muốn rời quốc độ như mặt trăng chiếu trên bầu trời trong sáng và trở thành ẩn sĩ. Tại sao ta lại giáo giới người khác? Ta muốn ra đi từ giã thân quyến, thần dân và giáo giới bản thân ta mà thôi. Điều ấy mới thích hợp với ta. Vì vậy, Ngài phán, các khanh cứ làm gì tùy ý. Rồi Ngài trao quốc độ cho triều thần. Khi Ngài đã từ bỏ vương quốc ở hai xứ Kashmir và Gandhara, Ngài sống đời tu hành. Khi chứng đắc các thắng trí, Ngài an cư mùa mưa ở vùng tuyết sơn, chuyên tâm vào sự an lạc của thiền định. Khi hỏi thăm các thương nhân, vua Videha bảo, hiện hữu của ta có được an khang chăng? Và được tin Ngài đã ra đi sống đời tu hành. Vua suy nghĩ, hiện hữu ta đã xuất gia tu tập, ta còn phải làm gì với quốc độ này? Vì thế, Ngài thoái vị ở kinh thành Mithila dài 7 dặm và vương quốc Videha rộng 300 dặm, gồm 16.000 làng với các cửa hiệu đầy hàng hóa, 16.000 nữ vũ công, rồi cũng không nghĩ đến các hoàng tử và công chúa. Vua lên vùng tuyết sơn sống đời tu hành. Tại đó, Ngài chỉ sống bằng quả rừng trong đời độc cư thanh tịnh. Cả hai vị vua an tịnh độc cư như vậy, sau đó gặp nhau. Tuy thế, hai vị vẫn sống cùng nhau trong cảnh đời an tịnh với tình thân hữu. Ẩn sĩ xứ Videha phục vụ ẩn sĩ xứ Gandhara. Và một đêm đầy trăng, trong lúc hai vị ngồi dưới gốc cây đàm luận đạo lý, thần Rahu che khuất mặt trăng đang sáng tỏa khắp bầu trời. Ẩn sĩ xứ Videha nhìn lên, hỏi, tại sao ánh trăng bị mất? Và khi thấy trăng bị thần Rahu chụp, vị ấy hỏi, bạch tôn sư, tại sao nó che khuất mặt trăng làm cho tối tăm vậy? Này đồ đệ, đó là do duyên quấy nhiễu mặt trăng, tên gọi là Rahu. Nó ngăn cản mặt trăng chiếu sáng. Chính ta khi thấy mặt trăng bị thần Rahu che khuất, đã suy nghĩ. Mặt trăng sáng trở nên tối vì bị quấy nhiễu từ bên ngoài. Này quốc độ là mối phiền nhiễu đối với ta. Ta muốn theo đời tu hành để quốc độ không làm ta đen tối như thần Rahu làm tối mặt trăng kia. Như vậy, lấy chuyện mặt trăng bị thần Rahu che khuất làm chủ đề của ta. Ta tự giả vương quốc và sống đời tu hành. Bạch Tôn Sư, thế Ngài là cựu vương nước Gandhara ư? Chính phải. Bạch Tôn Sư, chính đệ tử là cựu vương Videha trong quốc độ Videha và kinh thành Mithila. Dù chúng ta chưa từng thấy nhau, chúng ta chẳng phải đã làm bạn với nhau đó sao? Thế chủ đề của hiền hữu là gì? Đệ tử nghe tôn sư đã xuất gia tu tập nên suy nghĩ, chắc chắn Ngài đã tìm thấy lợi ích của nếp sống ấy. Đệ tử xem Ngài là chủ đề của mình nên từ giã quốc độ và xuất gia. Từ đấy trở đi, hai vị trở nên hết sức thân thiết, quý mến nhau và chỉ sống bằng quả rừng. Sau một thời gian an trú tại đó, hai vị từ tuyết sơn đi xuống tìm muối và giấm, dần dần đến một làng ở biên địa. Dân chúng hoan hỷ vì phong cách hai vị, đã cúng dường và khi nhận được lời hứa, họ dựng thảo am để hai vị trú ban đêm và ở cả trong rừng nữa, rồi mời hai vị ở lại đó. Bên vệ đường, họ còn dựng một phòng ăn ở một nơi đẹp có nước chảy. Sau khi đi khất thực từ làng biên địa, hai vị ngồi dùng món ăn trong thảo am kia rồi trở về chỗ cư trú của mình. Dân chúng cúng dường thực phẩm, có hôm để muối lên một ngọn lá rồi đem đến cho hai vị. Hôm khác lại đem thức ăn không có muối. Một hôm, họ cúng dường hai vị rất nhiều muối trong một cái rổ bằng lá. Ẩn sĩ xứ Vedeha lấy muối đem vừa đủ phần Bồ Tát lúc dùng thức ăn và cũng lấy phần vừa đủ cho mình. Sau đó, cất phần còn lại trong rổ lá đặt vào một cuộn cỏ, tự nhủ. Cái này sẽ có ích cho ngày không có muối. Rồi một hôm, nhận được thức ăn không có muối, ẩn sĩ xứ Vedeha đem món cất thực đến ẩn sĩ Gandhara, lấy muối trong cuộn cỏ ấy ra và bảo: Bạch Tôn Sư, hãy lấy muối. Dân chúng hôm nay không cho ta muối, vậy đồ đệ lấy đâu ra muối? Bạch Tôn Sư, hôm kia dân chúng cho nhiều muối, nên đệ tử cất phần dư và bảo, cái này sẽ có ích cho ngày không muối. Bồ Tát liền quở trách vị này, bảo: Này kẻ ngu si kia, ông đã từ bỏ vương quốc Vidhiha rộng 300 dặm, đã xuất gia tu hành và chứng đạt tâm ly dục. Này ông lại khởi lòng ham thích muối và đường. Khuyến giáo như vậy xong, ngài ngâm vần kệ đầu. 1. Phố xá thôn trang 16.000, ông từ bỏ hết mọi giàu sang, kho tàng của cải nhiều vô tận. Này tích trữ gì đấy phải chăng? Ẩn sĩ Vedeha bị khiển trách như vậy, không kham nhẫn lời khiển trách mà trở nên lạnh lùng, bảo: Bạch Tôn Sư, ngài không thấy lỗi của ngài, mặc dù ngài thấy lỗi của tôi. Ngài đã chẳng rời bỏ vương quốc và xuất gia, tự bảo: Tại sao ta phải khuyến giáo kẻ khác? Ta muốn khuyến giáo bản thân ta mà thôi ư? Thế sao, nay ngài lại đang khuyến giáo tôi đấy? Rồi vị ấy ngâm vần kệ thứ hai. 2. Ngài bỏ Ganda mọi phố phường, biết bao châu báu ở kho tàng, không còn ban lệnh cho ai nữa, nay lại truyền tôi lệnh ấy chăng? Nghe vậy, Bồ Tát ngâm vần kệ thứ ba. 3. Chính vì chân chánh ta khuyên rằng, vì ghét những gì chẳng chánh chân, khi nói cho ông điều chánh hạnh, lỗi lầm ta chẳng phạm vào thân. Ẩn sĩ xứ Vedeha nghe Bồ Tát nói, đáp lại: Bạch Tôn Sư, thuyết giảng cho người khác sau khi đã làm kẻ ấy đau buồn giận dỗi là điều không thích hợp, dầu có thuyết giảng đúng vấn đề đi nữa. Tôn Sư đang nặng lời gay gắt với tôi như thể cạo đầu tôi với con dao cùng. Rồi vị ấy ngâm vần kệ thứ tư. 4. Bất cứ lời nào nếu nói ra sẽ gây thương tổn đến người ta, trí nhân không nói ra lời ấy, cho dẫu tạo nên quá lớn mà. Bồ Tát liền đáp vần kệ thứ năm. 5. Người nghe ta rắc trấu hay không, hay dẫu người kia bị tổn thương, khi nói ra điều gì chánh hạnh, lỗi lầm ta chẳng phạm vào thân. Nói vậy xong, ngài tiếp tục bảo: Này Ananda, ta không cư xử với ông như người thợ gốm cư xử với đám nồi đất chưa nung đâu. Ta sẽ còn khiển trách nhiều lần nữa, vì cái gì là cốt lõi, cái ấy sẽ tồn tại. Do vậy, ngài cương quyết giữ cách xử sự phù hợp với lời giáo huấn của Đức Thế Tôn. Ví như người thợ gốm giữa đám đồ gốm, sau một thời gian thường xuyên đập gõ lên chúng, chỉ chọn cái nồi đã nung kỹ, chứ không chọn cái nồi đất chưa nung. Ngài cũng chọn người tốt như chiếc nồi được nung kỹ kia bằng cách khuyến giáo và khiển trách nhiều lần như thế. Rồi muốn thuyết giảng để nêu rõ cho vị ấy hiểu điều này, ngài ngâm vần kệ. 6. Nếu trí đức không được luyện rèn, trong đời sống để mãi tăng thêm, nhiều người phiêu bạt chân buông thả, như thể trâu mù cứ bước lên. 7. Song các trí nhân khéo luyện rèn, để cho thiện hạnh mãi tăng thêm, chính nhờ đạo hạnh này thuần thục, nên các tha nhân bước tiếp liền. Nghe lời này, ẩn sĩ xứ Vedeha nói: Bạch Tôn Sư, từ nay về sau, xin cứ giáo huấn đệ tử. Đệ tử trót lỡ nói lời bất nhã với ngài, xin tha thứ cho đệ tử. Rồi cúi đầu đảnh lễ cung kính, vị ấy được Bồ Tát thứ lỗi. Như vậy, hai vị đã sống hòa hợp với nhau và trở về Tuyết Sơn. Sau đó, Bồ Tát dạy ẩn sĩ xứ Vedeha cách chứng đắc thiền định. Vị ấy tuân thủ và thành tựu các thắng trí cùng các thiền chứng. Hai vị không bao giờ gián đoạn thiền định, nên về sau tái sinh lên cõi Phạm Thiên. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, ẩn sĩ xứ Vedeha là Ananda và quốc vương Gandhara chính là ta.